Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Dễ dàng buông tay cô ra, khiến cho một người khác có cơ hội cầm lấy. Dù anh ta có hối tiếc thế nào thì cũng đã trễ rồi. Anh có thể ôm em một cái nữa sao? Một lần cuối cùng, anh ta van xin để cho anh ta nhớ lại cảm giác khi ôm cô ít nhất anh ta đã từng có được. Dương Hân Nông trầm mặc trong chốc lát, gật đầu. Quan Tử Dĩnh sang tay, một lần cuối cùng cảm thụ nhiệt độ cùng thân thể mềm mại của cô, lặng lẽ chớp mắt xóa đi nước mắt. Chúc em hạnh phúc, hẹn gặp lại. Cảm ơn, chính anh cũng bảo trọng. Buông tay ra, buông cô ra, nghe cô rời khỏi ngực anh ta, đi về phía vòng ôm của người đàn ông vẫn kiên nhẫn chờ bên ngoài công viên. Trong nội tâm hiểu rõ ràng, lần này cô hoàn toàn bước ra khỏi cuộc sống của anh ta rồi. Có lẽ ngay từ năm đó, lúc quyết định buông tay thì anh ta đã nhất định mất đi cô. Em lần sau, thời điểm muốn ôm người, có thể hay không tìm anh là tốt rồi. Giọng nói xấu hổ của người đàn ông theo gió nhẹ đưa tới. Anh ở đây ghen. Giọng nói nhỏ lại giống như là xấu hổ. Dù sao em đáp ứng anh sao? Được. Cô giang hai tay. Em lạnh, Phạm tiên sinh. Lồng ngực ấm áp dâng lên, thu hẹp hai tay ôm chặt cô vào trong ngực. Giọng nói càng lúc càng xa. Quan Thừa Dĩnh thu hồi ánh mắt, một mình nhấm nháp một thân cô đơn và khổ sở. Thắng giành lợi thua tình yêu, đáng giá hay không? Anh ta không tiếng động tự hỏi, cô không cho mình được đáp án. Bất chi bất giác, lễ tình nhân mỗi năm lại đến, đồng thời cũng là sinh nhật 31 tuổi của Phạm Hành Thư. Sinh nhật của mình thì nên có tâm tình gì? Vui mừng, kích động, mong đợi. Không, anh chỉ cảm thấy buồn bã. Này không có gì hay để ăn mừng, chỉ đại biểu anh vừa già đi một tuổi. Và bà xã đây hàng năm đều có một tâm nguyện giống nhau. Đã cùng bạn gái thân mật lăn vô số lần ở trên giường, nhưng anh vẫn là chưa cưới được. Hơn nữa, cả ngày tìm khắp nơi không thấy người, anh quả thật buồn bã muốn chết. Bị hành uy kia lôi kéo đi uống rượu với một đống bạn xấu, càng nghĩ càng ấm ức. Uống nhiều thêm hai chén cho đến nửa đêm canh ba mới được thả lại nhà. Nói đến về nhà thì lại càng buồn bực. Nhà mới sớm đã bố trí tốt, nếu chủ nhân lại chậm chạp không chịu chuyển vào ở với anh, anh chỉ có thể sống nhậu oán phụ, tiếp tục vùi trong ổ chó nho nhỏ đang thuê kia. Trên đời còn có người đàn ông nào thảm hại hơn anh sao? Có phụ nữ mà không cưới được, có nhà mà không thể ở. Mang theo tâm tình mây đen sang kín, u ám đến khủng khiếp về đến trong nhà. Phòng ăn có ánh nến chập chờn nhàn nhạt, làm cho anh kinh ngạc tìm kiếm. Trong nhà có người sao? Hoan nghênh về nhà thân ái. Cái gì? Anh sửng sốt, trong ánh nến, người đẹp mang theo nụ cười nhàn nhạt nghênh đón anh, đưa lên bánh ngọt nhỏ nâng niu trong tay. Bảo ước nguyện thổi nến đi. Cho dù sững sờ hơn cửu trọng thiên, như là hai chuyện giống nhau lặp lại trong vòng một ngày, vẫn có thể làm việc theo bản năng. Ước nguyện thổi nến, lập tức vội vàng hỏi ra lời. Em chờ rất lâu rồi sao? Sao không gọi điện thoại cho anh? Cũng may, em vốn tính toán nếu như trước 12 giờ anh không quay lại sẽ gọi cho anh. Anh gọi điện thoại một ngày, em cũng không mở máy. Nếu không anh mới không muốn lêu lỏng với hành uy bọn họ. Bọn họ chỉ biết chọc cười vô lý. Anh tình nguyện đi cùng cô, coi như không nói câu nào, chỉ cần để cho anh nhẹ nhàng ôm, ghi lại lẫn nhau là tốt rồi. Cô cười khẽ, là em cố ý, bọn họ cùng anh 30 năm, không thể bởi vì có em lập tức đá người nhà đi được. Mình cũng ăn cả chén rồi, cô không thể ngay cả canh thừa đều không để lại cho người ta. Anh chỉ cần phân buổi tối cho em là tốt lắm rồi. Ăn hết cả chén, còn canh thừa, đây sức của là cái gì thế? Anh còn tưởng rằng em quên. Cánh tay ngọc treo lên vai anh, môi mềm khẽ mút anh một hớp. Đứa ngốc, đã sao em có thể quên ngày quan trọng như vậy? Năm ngoái chúng ta nhờ ngày này mới quen biết nhau. Năm ngoái anh nói muốn em cùng anh, vậy năm nay anh muốn quà tặng sinh nhật kiêm quà lễ tình nhân gì? Mở tay chạm vào nhẫn cầu hôn trong túi chậm chạp không đưa ra. Cái gì cũng có thể sao? Cho dù thừa cơ lừa gạt có chút vô sỉ, nghĩa là trời thấy đường cầu hôn của anh biến đổi bất ngờ, đã để cho lương tri của anh từ thiên sứ biến thành ác quỷ rồi. Không nhất định, nhưng mà em lại đã làm chủ giúp anh chọn xong rồi. Chọn xong rồi còn hỏi, rồi không có thành ý. Anh thất vọng lầu bầu vẫn còn làm nũng vùng vẫy cuối cùng trước khi chết. Không thể tự mình lựa chọn hay sao? Anh không muốn nhìn một chút hay sao? Em bảo đảm anh sẽ thích. Cô dương môi thần bí nở nụ cười nhàn nhạt. Ồ, cũng chọn tốt rồi, anh còn có thể nói cái gì? Ở nơi nào? Nơi này, kéo tay của anh tới khẽ đặt ở trên bụng bằng phẳng của mình. Bên trong, ngốc nghếch sờ soạng hai cái mới lĩnh ngộ. Em nói là anh chợt nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net